Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 154, xảo ngộ. Lê Tuyết Tình sắc mặt dĩ nhiên trắng xuống, nhìn xem Lê Bắc Niệm rời đi thân ảnh, lưng ẩn ẩn phát lạnh. Nàng làm sao biết? Nàng vì sao lại biết rõ? Không, không có khả năng biết rõ. Khẳng định chỉ là suy đoán. Lê Tuyết Tình đưa tay đi sờ điện thoại. Chỉ là, lại phát hiện mình bàn tay đã tại bất chi bất giác bên trong nhẹ nhàng run rẩy. Vừa mới mở khóa, đã nhìn thấy một đường thân ảnh gầy nhỏ đi tới. Vương Tư Vũ nhìn xem Lê Tuyết Tình, cười nói, người tốt, lại gặp mặt, ta là Vương Tư Vũ. Lê Bắc Niệm đi ra ngoài, Bạc Trình Trình cùng Trình Tô đã trở về đến, thấy được nàng, Trình Tô một lần chạy tới, nói, Niệm tỷ, chúng ta vừa mới đi tìm cái kia hai cái gây chuyện người. Bọn họ là được an bài ở chỗ này đen ngươi nâng, nhưng là làm sao cũng không chịu nói là ai. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua các nàng, nói, không cần, ta đã biết là người nào. Trình Tô mở to mắt, là ai? Lê Bắc Niệm nhìn nàng một cái, không có trả lời, nhìn về phía Bạc Trình Trình, sao ngươi lại tới đây? Đến xem a, không nghĩ tới ngươi diễn kỹ so đập, cửu trọng, thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Khó như vậy kịch một vai thế mà có thể một lần qua. Nhìn không ra à, Trình Tô nghe vậy, càng là một mặt sùng bái. Nói, Niệm tỷ, ta vừa mới nghe Bạc tỷ nói. Hôm nay màn diễn này chẳng những muốn đối với nhân vật có toàn diện phân tích, còn muốn có cường đại màn ảnh cảm giác. Một người diễn xuất loại cảm giác này, so đối góc diễn có thể khó hơn nhiều. Hơn nữa nhiều người nhìn như vậy ngươi, ngươi đều không khẩn trương. Quả thực thật lợi hại. Lê Bắc Niệm bị thổi phồng đến mức khóe môi khẽ cong. Đó là đương nhiên, ta muốn cho bản thân không chịu thua kém. Đi, mời các ngươi ăn tiệc đi. Trình Tô kích động đến gật đầu. Ừ, chỉ là cái này vừa nói chuyện, phía sau cũng truyền tới tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, Lê Tuyết Tình cùng Vương Tư Vũ sóng vai đi tới. Tại phát giác được Lê Bắc Niệm ánh mắt lúc, Vương Tư Vũ quái dị nở nụ cười. Ngay sau đó, liền đi xa, Trình Tô chán ghét chết nàng. Nói, cái kia nữ thật là buồn nôn. Há miệng ngậm miệng nói năng bậy bạ. Cái kia hai cái nắm nhất định là nàng tìm. Đi thôi, Lê Bắc Niệm cũng không thèm để ý. Tay gác ở bả vai nàng bên trên. Đi ăn cơm, Lê Bắc Niệm là có một cỗ bảo mẫu xe đưa đón. Giờ phút này trực tiếp mang theo ba người các nàng người đi ăn cơm. Địa phương là Lê Bắc Niệm định, mời ăn cơm đương nhiên là muốn đủ cấp bậc lại ăn ngon. Đời trước nàng cũng rất thích ăn nhà này đồ vật, đời này hắn còn chưa có tới đâu. Một tới chỗ, Bạc Trình Trình vẫn còn xem như thản nhiên, có thể Trình Tô liền có chút hơi sợ mà không dám tiến vào. Nhỏ giọng nói, Niệm tỷ, nơi này có phải là rất đắt a? Không quan hệ, người Niệm tỷ có tiền. Bạc Trình Trình đem tiểu nha đầu dắt lấy đi vào, mở rộng ăn, nàng mời khách, Lê Bắc Niệm đối với cái tiểu nha đầu này cảm giác lại là chơi vui lại là bất đắc dĩ. Bạc tỷ nói đến đúng, đi thôi, Trình Tô vẫn là phát sợ, nhưng là được Lê Bắc Niệm khẳng định về sau, lá gan liền lớn hơn nhiều. Bạc Trình Trình nhưng lại một chút không khách khí, bá bá bá điểm một hệ liệt chiêu bài đồ ăn về sau. Liền đem thực đơn cho đi Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm bổ sung điểm đồ ngọt cùng đồ uống, mới đưa thực đơn trả lại. Đồ ăn rất nhanh hơn đến. Ba người thiên nam địa bắc mà trò chuyện, có thể trong đó là Lê Bắc Niệm cùng Bạc Trình Trình trò chuyện nhiều. Trình Tô thì là ở bên cạnh nghe được hai mắt tỏa sáng. Cơm nước xong xuôi, Lê Bắc Niệm trả tiền, đang muốn đứng dậy rời đi thời điểm, xa xa liền nghe được nịnh nọt thanh âm đi tới. Mục tổng tuổi trẻ tài cao, thực sự khó được a. Ta nếu là có một đứa con trai như vậy, ta không phải cao hứng hỏng không thể. Lý tổng quá khen, cái kia ta đi trước. Trầm thấp lãnh trầm thanh âm, quen thuộc xuyên thấu mà đến. Trong nháy mắt, chủ nhân thanh âm đã đến trước mắt nàng. Đoán xem đây là ai, tương đương giới thiệu chuyện mới.

truyệnaudioincv.com/member/85645-converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.